lấy tiền mua ngựa quý từ thương nhân Tây Vực cũng bị lôi ra ánh sáng. Để giảm bớt tội lỗi của mình, Trường Thiền Sư triệt để bán đứng Kim Lăng Hầu và Âu Dương Thiệu. Lúc khai còn đưa ra một đống thư và sổ sách làm bằng chứng, khiến cho Âu Dương Hùng và Âu Dương Thiệu không thể nào chống chế. Do đó, chẳng những Âu Dương Thiệu mà ngay cả Âu Dương Hùng cũng sắp gần đất xa trời, cũng bị nhốt vào đại lao của hình bộ. Dưới tình huống Hồng Đế tự mình ra tay, chỉ trong 3 ngày, tất cả đã kết thúc. Kim Lăng Hầu, Âu Dương Hùng vừa vét tài sản của dân chúng để hưởng lạc, vì thù riêng mà hãm hại Phủ Viễn đại tướng quân và chiếm 50 vạn lượng làm của riêng. Tội phải chém đầu, nhưng niệm tình Kim Lăng Hầu có công với triều đình cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ lệnh thanh tra và tịch thu tài sản, triệt hầu vị tiên đế ban tặng, rồi không truy cứu thêm nữa. Về phần Âu Dương Thiệu, mưu đồ kế thừa hầu phủ, mưu hại đích mẫu và muội muội, ý đồ giết hại huynh đệ ruột, là người vô cùng tàn nhẫn, tội không thể tha, lệnh hình bộ xử trảm ở chợ, treo đầu lên cổng chợ 3 ngày để nhắc nhở thiên hạ hậu quả của kẻ bất hiếu. Sau khi Hồng Đế hạ lệnh, phủ Kim Lăng Hầu ở Kinh Thành liền bị thanh tra và tịch thu tài sản. 6 vị công tử hầu phủ đều vội vàng trở về Kim Lăng thu gom châu báu trước khi bị người triều đình đến, không bận tâm đến việc mai táng Tưởng Thị, Âu Dương Lâm và cả Âu Dương Hùng đang hấp hối bên cạnh. Lúc phủ Kim Lăng Hầu bị niêm phong là khi Kim Lăng Hầu từng không ai bì nổi, trút hơi thở cuối cùng cạnh các quan tài không có bất kỳ vật chôn theo nào của Tưởng Thị, cũng chẳng có đứa con nào thắp nhang cho. Còn Âu Dương Thiệu, ngày giữa trưa hôm thanh tra và tịch thu tài sản hầu phủ đã bị xử chém ở chợ. Lúc chết, hai mắt trợn to, đầu hắn treo trên cổng chợ 3 ngày, nhưng chẳng ai ném lấy một quả trứng gà thối hay củ cải trắng nào. Theo lời mọi người, năm nay thu hoạch không tốt, những thứ đó cũng hiếm, dùng để ném Âu Dương Thiệu rất là lãng phí. Những chuyện đó, Như Ca xem như tám nhảm bình thường, nghe xong cười một tiếng rồi thôi. Hiện tại trong lòng nàng, Âu Dương Thiệu đã là người dưng, nàng chỉ quan tâm những người và việc đáng để nàng quan tâm. Giao thừa sắp tới, ngoài cửa gió lạnh thổi vù vù, tầng tuyết dày tích tụ sau hơn nửa tháng, rốt cuộc có dấu hiệu tan dần. Trong kinh thành, khi ấm dường như bị hút đi toàn bộ theo tuyết tan hay sao, mà lạnh lẽo làm người ta nổi hết da gà. Sáng sớm, bên trong phòng ngủ có lò ấm áp. Sau mấy hồi lưu luyến triền miên với tiểu vợ yêu, rồi ngủ ngon cả đêm, Tiêu Dạ Huyền tỉnh dậy, thấy Như Ca đang rút trong lòng mình ngủ say, cẩn thận dời nàng qua gối mềm, đứng lên thay quần áo. Vén màn lụa ra, liền thấy trên tủ quần áo đầu giường có thêm một cái áo hình lưới kỳ lạ, rất bóng và mềm mại. Trước khi bắt đầu mùa đông, Tiêu Dạ Huyền đã thấy thê tử cầm hai cây gậy trúc và một bó sợi cuộn lại hình quả cầu, bận rộn đang gì đó. Nhìn nàng chăm chú, Tiêu Dạ Huyền rất hứng thú. Theo thời gian, dần xuất hiện ống tay áo, hắn mới đoán ra là một chiếc áo. Hôm nay thấy thành phẩm, lại không biết phải mặc sao. Còn đang khó hiểu, người trên giường cọ cọ chăn, vươn vai rồi mở mắt ra. Thấy Tiêu Dạ Huyền đang cầm áo len khó hiểu, Như Ca nở nụ cười, khoác áo bông lên người, tiến đến, ý bảo Tiêu Dạ Huyền khom người xuống, sau đó giúp hắn mặc áo len theo kiểu chui đầu kia. Áo này làm từ lông dê thu mua của những hộ ở Bắc Địa kéo thành sợi, sự ấm rất tốt. Lúc mặc, trồng từ trên đầu xuống. Biết chàng không thích mặc áo nặng, ta đang khá lỏng, nên mặc vào vẫn hoạt động rất linh hoạt. Nghe Như Ca nói, theo động tác mặc áo của nàng, Tiêu Dạ Huyền bỗng cảm giác ấm áp bao lấy toàn thân. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thoáng qua, nhưng rực rỡ như sao trên trời. Thấy vẻ mặt thỏa mãn như đứa bé của hắn, tim Như Ca mềm mại hẳn. Nhớ đến thiệp mời trong cung đưa đến 2 ngày trước, Như Ca hỏi: hôm nay giao thừa, tiệc tối trong cung có cần chú ý gì không? Nhìn bộ dáng hơi khẩn trương của Như Ca, Tiêu Dạ Huyền cười cười, dùng ngón trỏ vuốt ve trán nàng, nhẹ giọng nói: ăn no, uống tốt. Nghe vậy, Như Ca thoáng sững sờ, nhưng nháy mắt hiểu ra, sợ rằng ở trong cung người này cũng không kiêng kỵ gì, mà mình nhờ phúc của hắn sẽ cũng được thoải mái rất nhiều. Vì là đêm giao thừa, hai người dẫn Tiêu Dạng Huân đến thăm và tặng quà cho vợ chồng Cẩm Thân Vương. Đến phủ, vào trong chính đường, vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt bực tức của Vương Phi Trần Thị. Nhìn lướt qua chính đường, Như Ca liền hiểu vì sao Trần Thị lại có vẻ mặt như vậy. Bởi trong chính đường, trừ Cẩm Thân Vương và Vương Phi Trần Thị, còn có cả Liễu Trắc Phi và mấy thị thiếp trẻ tuổi xinh đẹp vài tháng trước bị Trần Thị đuổi đến thôn trang giờ đang ngồi ở đây. Mặc dù Liễu gia nay không bằng xưa, nhưng mấy thị thiếp kia vẫn hết sức cung kính với Liễu Trắc Phi. Dĩ nhiên, dịp thế này tự nhiên không thể thiếu nhị thiếu phu nhân Tô Như. Không giống ngày xưa son phấn dày cộm, hôm nay Tô Như ăn mặc hơi mộc mạc chút. Nhìn kỹ, hình như gầy đi không ít. Có lẽ là do trời lạnh, Tô Như che khăn ho vài tiếng. Lúc nhìn sang Như Ca vẻ mặt rất hả hê. Về phần tại sao hả hê, Như Ca thật không biết. Nhi tử Tiêu Dạ Huyền thỉnh an phụ vương, mẫu phi. Con dâu Ngọc Như Ca thỉnh an phụ vương, mẫu phi. Nhi tử Tiêu Dạ Huân thỉnh an phụ vương, mẫu phi. Thấy ba người làm lễ, Cẩm Thân Vương cứ trừng mắt nhìn, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Vì chuyện của Liễu gia, Cẩm Thân Vương rất giận Tiêu Dạ Huyền. Tiêu Dạ Huyền không nói trước một tiếng đã tấu lên hoàng thượng việc Liễu quốc công tàn trữ phúc thọ cao, chính là không nể mặt phụ vương mình đây. Huống chi vì thế mà Liễu Trắc Phi mình yêu nhất cứ suốt ngày buồn bực không vui, mà đứa con mình thích nhất Tiêu Dạ Cát càng thêm không ngẩng đầu lên được trước mặt mọi người. Tiếp theo, tất cả thiếp thất khác đều bị Trần Thị gây khó dễ. Nhớ tới những việc này, tự nhiên Tiêu Dực Đức không trưng vẻ mặt hòa nhã với vợ chồng Tiêu Dạ Huyền. Về phần Tiêu Dạ Huân, Tiêu Dực Đức trước giờ chưa từng quan tâm. Trần Thị thấy vậy, trên mặt ít nhiều có mấy phần không vui. Thừa dịp ngày Tết mới sáng sớm đã rước mấy tiện nhân kia về thì thôi đi. Mình chưa nói gì, Vương gia đã làm khó con trai trước mặt mình. Tuy đứa con trai này cũng làm nhiều việc không theo ý mình, nhưng trước mặt Liễu Thị tuyệt đối không thể để con trai mình mất mặt. Lại thêm Hạ Mama nháy mắt qua, Trần Thị bèn quay đầu nói với Tiêu Dực Đức. Vương gia, mấy bữa nay lạnh, chớ để cho bọn nhỏ quỳ lâu. Năm xưa Dạ Huyền từng bị thương, hôm nay trong cung có tiệc tối, nếu thân thể bị lạnh, phải phiền thái y trong cung. Phiền thái y chẳng khác nào để hoàng thượng và hoàng hậu biết. Đến lúc đó chỉ có mình khổ mà thôi. Nghe ra ẩn ý trong lời của Trần Thị, mặt Tiêu Dực Đức lập tức cứng đờ, nhìn Tiêu Dạ Huyền nói. Đứng lên đi, người trong nhà không cần đa lễ. Tuy thái độ Cẩm Thân Vương với mình và Dạ Huyền không tốt, nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ, làm con dâu phải hiếu kính. Huống chi giờ gần đây số lần lui tới vương phủ đếm được trên đầu ngón tay, nên Như Ca cũng không để bụng, chỉ lệnh cho bọn thanh nhi dâng quà tặng lên. Như Ca dựa vào sở thích của từng người trong vương phủ mà tặng quà. Quà của Cẩm Thân Vương là một quyển nhạc cổ. Nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát thích xem kịch, nên Như Ca tặng một quyển kịch cho hắn. Còn Vương Phi và đám người còn lại là một ít châu báu đồ trang sức đang thịnh hành ở kinh thành. Những món quà này tất nhiên đều là tốt nhất. Nhưng khi thanh nhi đưa quà đến trước mặt Tô Như, nàng ta lại không ngừng nôn ọe, sau đó đẩy rớt chiếc khay đựng áo khoác lông chồn màu tím trong tay thanh nhi xuống đất. Thấy Tô Như còn đang không ngừng nôn khan, mà bên này sắc mặt của Tiêu Dạ Huyền hết sức âm trầm, Như Ca nhíu mày. Trần Thị đang lo không tìm được cớ phát tác, giờ thấy Tô Như đẩy quà tặng xuống đất, bèn lạnh mặt, nói. Nhị nhi tức, người làm vậy là có ý gì? Dù không thích quà có đại tẩu đi chăng nữa, làm vậy thật là quá không có xa giáo rồi. Bên kia, Tô Như đang bận dựa vào người Tiêu Dạ Cát, vẻ mặt hờ hững mà nôn khan, không trả lời câu hỏi của Trần Thị, chỉ nhìn Liễu Trắc Phi. Liễu Trắc Phi thấy Tô Như nhìn mình, bèn cười nhạt, nói. Tỷ tỷ chớ tức giận, Như Nhi cũng không cố ý đâu, sự thật là bởi vì đã mang thai 2 tháng nên không chịu được mùi da động vật. Liễu Thị vừa nói ra, cả chính đường hoàn toàn yên tĩnh. Trần Thị hơi sửng sốt, còn Tiêu Dực Đức sau khi liếc mắt nhìn nhau với Liễu Thị xong, cười nói. Ái Phi, sao lại trưng ra vẻ mặt như vậy? Như Nhi vào phủ đã 4 năm, giờ rốt cuộc có tin vui là chuyện cực kỳ đáng mừng. Vừa rồi vi phu định nói với ái phi, nhưng phu thê Dạ Huyền tới nên quên mất. Bất quá hiện tại nói cũng không tính là muộn. 4 năm, gà mẹ không đẻ trứng, giờ lại muốn đẻ. Trần Thị thấy vẻ hứng hở trên mặt của Tiêu Dực Đức, nghĩ, năm đó mình mang thai, có thấy Tiêu Dực Đức hứng hở như vậy đâu. Giờ nghiệt chủng của Liễu Thị có con, lại vui mừng không kịp như vậy. Kiềm chế căm tức trong lòng, hồi lâu, Trần Thị mới nặn ra được một nụ cười cực kỳ khó coi. Quả là một việc đáng mừng. Tô Như thấy vẻ mặt Như Ca thờ ơ, hình như xem thường việc mình mang thai, chẳng biết sao bỗng thấy rất không cam lòng. Mình mang thai cháy đích tôn của Vương Phủ, mà Ngọc Như Ca lại tỏ vẻ thờ ơ, nhất định là đang giả bộ. Hiện tại đệ tức mang thai nên trong mình không khỏe, vừa rồi vô tình làm rơi quà của đại tẩu xuống đất, mong đại tẩu nể tình cháy đích tôn của Vương Phủ trong bụng muội mà bỏ qua cho. Thấy vẻ mặt đắc ý trên mặt Tô Như, Như Ca dở khóc dở cười, mới có 2 tháng đã biết chắc đứa nhỏ trong bụng là con trai. Chẳng lẽ Tô Như là thần y đệ nhất thiên hạ? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Như Ca vẫn thản nhiên cười. Nhị đệ muội chớ lo, mang thai cần kiên kỵ nhiều thứ, tất nhiên là Như Ca sẽ không để bụng chuyện nhỏ như vậy. Nếu nhị đệ muội không chịu được mùi giai động vật, vậy chốc nữa ta sẽ cho người mang tặng muội một chuỗi ngọc trai thượng hạng, trân châu tốt cho người, hy vọng sẽ có ích với muội. Nói xong, liền bảo Thanh Nhi nhặt áo lông chồn tím lên. Đại tẩu, dây chuyền ngọc trai sao giá trị bằng áo khoác lông chồn tím được? Thật ra, làm gì có chuyện Tô Như chịu không được mùi giai động vật, chẳng qua mượn cớ để khoe việc mình mang thai thôi. Mắt thấy áo lông chồn giá trị xa xỉ bị lấy đi, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần đứa nhỏ này ra đời, khi phụ vương vui mừng, mình muốn cái gì mà chẳng có, cần gì để ý đến cái áo khoác lông chồn nhỏ bé này. Trong lúc Tô Như đang lâm vào ảo tưởng, thì Như Ca và Tiêu Dạ Huyền đã dẫn theo Tiêu Dạ Huân xin cáo lui. Trước khi ra cửa, thấy Tô Như càng ngày còn có vẻ hả hê, nhìn lướt qua vẻ mặt hờ hững của Tiêu Dạ Cát, Như Ca lắc đầu một cái. Nếu không biết quan hệ của hai người, mình sẽ cho rằng đứa bé kia chẳng phải là con của Tiêu Dạ Cát ấy chứ. Khó có được cơ hội thanh nhàn, Như Ca không tính nằm dài trong phủ thái tử trải qua mấy ngày Tết. Hơn nữa, nhà hoàng và gã sai vặt đều được Như Ca cho về nhà ăn Tết hết. Nên sau khi rời khỏi phủ Cẩm Thân Vương, bèn bảo Hắc Nham đánh xe đến phố chính trong kinh thành. Xe ngựa chậm rãi chạy, Tiêu Dạ Huân vốn cực ít ra cửa, nên đã ra ngoài xe ngắm náo nhiệt với Thanh Nhi. Thỉnh thoảng Thanh Nhi sẽ xin Như Ca cho dẫn Tiêu Dạ Huân xuống xe mua đồ hoặc là xem xét trên đường. Gần trưa, Như Ca mới bảo Hắc Nham đánh xe đến một quán ăn ở trung tâm kinh thành. Ngồi trên xe, Như Ca phát hiện Tiêu Dạ Huyền cứ nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào bụng mình hồi lâu. Hắn cứ vuốt ve bụng mình, khiến cả bụng ấm áp hẳn. Thấy vẻ mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn thản nhiên, nhưng lòng nàng hiểu rõ. Người này đã 28 tuổi. Ở tuổi này, những nam tử khác đã làm cha của mấy đứa bé. Lúc nãy nghe được tin Tô Như mang thai, lòng hắn làm sao không suy nghĩ được. Như Ca cúi người nhìn nam tử, ngón tay mạnh khảnh lướt qua trên mặt hắn. Đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi khiêu gợi dày vừa phải. Có người cha như thế, chắc chắn con của mình sẽ là đứa nhỏ may mắn nhất thế gian. Lúc Như Ca còn đang suy nghĩ, ngoài xe truyền đến tiếng của Thanh Nhi. Tiểu thư, đến nơi rồi à? Ừ, ngươi dẫn Tiểu Huân xuống trước đi. Đáp lời Thanh Nhi xong, Như Ca ngồi dậy, kéo người đang cực kỳ lười biếng bên cạnh dậy, sửa sang lại y phục hơi nhăn của hắn, rồi xuống xe. Đập vào mắt Tiêu Dạ Huyền là một quán ăn lớn mới khai trương không lâu. Hai bên quán treo một đôi câu đối đỏ mạ vàng, món ngon 4 mùa, đón khách 4 phương. Thấy 4 chữ, quán ăn Lăng Vân trên bảng trước cửa tiệm, Tiêu Dạ Huyền liền sáng tỏ, nơi này lại là một trong những tài sản có vợ yêu hắn. Thành Loan thấy tiểu thư nhà mình và cô ra đến, vội vàng từ trong quán đi ra, dẫn bọn Như Ca lên một gian phòng trang nhã trên lầu 4. Trên đường lên phòng, Thành Loan bẩm báo với Như Ca tình hình gần đây của quán. Còn Tiêu Dạ Huyền bên cạnh tò mò quan sát sự khác biệt của quán Lân Vân với những nơi khác. Quán Lân Vân này, mặc dù bề ngoài không tráng lệ, nhưng bên trong được bài trí rất đặc biệt. Lầu 1, bốn phía bày rất nhiều loại rượu, Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, Hoàng Tử, Hoa Điêu, Nhị Oa Đầu, phần theo chủng loại vài năm mà sắp xếp lên tấm ngăn trên vách tường. Ở giữa có một cái bàn dài chừng 3 trượng, rộng 1 trượng. Trên đó đặt đủ loại quả bốn mùa, rất nhiều loại không có bán ở kinh thành và cả các loại thịt tươi ngon. Những thứ này đặt trong từng mâm riêng thành từng phần, hình như để cho người ta tự chọn. Tuy rằng giá không thấp, nhưng hiện tại có đến mười mấy tiểu nhị đang cầm sổ ghi tên món ăn khách yêu cầu, không có lấy một người nhàn rỗi. Lên lầu 2, ước chừng bày 10 cái bàn, đều ngồi đầy người, âm thanh huyên náo, đại đa số là dân chúng mặc quần áo cực kỳ bình thường. Báo cáo sơ lược tình hình mấy ngày qua của quán cho tiểu thư nhà mình xong, thấy cô gia đang quan sát xung quanh, Thành Loan bắt đầu giải thích cho Tiêu Dạ Huyền. Lầu 2 của quán chuyên dành cho người buôn bán nhỏ và bách tính bình dân, bởi vì mùi vị món ăn thơm ngon hơn những quán ăn khác nhiều, nên dù khai trương đã 3 ngày, lượng khách vẫn không giảm. Hôm nay đã giao thừa, rất nhiều dân chúng vì muốn nếm những rau quả tươi ngon bốn mùa mà tình nguyện bỏ nhiều chút tiền đến đây. Lầu 2 là nơi huyên náo, nhưng lầu 3 rất an tĩnh. Trong lúc Thành Loan nói chuyện, đoàn người tiến lên lầu 3. Nơi này bày trí rất thanh nhã, bày nhiều loại hoa nổi tiếng. Ngoài ra, chung quanh còn có các gian phòng. Bên ngoài mỗi gian phòng đều có một gã sai vặt mặc áo bông màu xanh. Lầu 3 có phòng dành cho khách muốn bàn chuyện riêng, dĩ nhiên là giá đắt hơn. Trừ tiền món ăn, mỗi người phải trả thêm 2 lượng bạc phí phục vụ. Mỗi phòng đều có một gã sai vặt. Những người này là cô nhi hoặc là có hoàn cảnh khó khăn ở Phàn Thành, do tiểu thư giúp đỡ đưa về đây. Nếu khách có yêu cầu đặc biệt gì với món ăn, sẽ được viết rõ trên thực đơn. Hơn nữa, vào lúc khách yêu cầu, họ sẽ đề cử món ăn mới và rượu. Ở trung tâm lầu 3 sẽ được đưa ra danh mục những chuyện xưa hoặc là khúc kịch cho khách chọn. Giá thì tùy theo yêu cầu mà tính. Dĩ nhiên, nếu thưởng tiền đủ nhiều, người biểu diễn sẽ đồng ý diễn riêng cho từng phòng. Nghe Thanh Loan giải thích, thấy sân khấu ở trung tâm lầu 3, Tiêu Dạ Huyền gật đầu một cái. Lên lầu 4, vật dụng bài trí càng thêm tinh xảo thanh lịch. Trên tường là gỗ hoa lê, điều khác tiên nữ vừa múa vừa hát. Trong hành lang treo đèn bát giác bằng ngọc lưu ly trong suốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Giá của mỗi phòng riêng ở lầu này tất nhiên là khá xa xỉ. Hai gã say vạc tướng mạo thanh tú, mặc áo gấm màu xanh dương, dẫn bọn người vào phòng. Tường phòng treo đầy những bức họa núi non nổi tiếng. Trên bàn bày các loại trái cây, mở cửa sổ khắc hoa ra, bên trái là sân khấu của quán, bên phải là phố chính của kinh thành. Từ đây thu hết cảnh tượng cả hai bên vào mắt. Ở lầu 4, giá thấp nhất là 1.000 lượng, giá món ăn cũng mắc. Nhưng trừ gian phòng tốt, tiểu thư cố ý chịu lại này, còn những phòng khác đều là được đặt trước đến một tháng sau Tết rồi. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, cầm thực đơn trên bàn bắt đầu gọi món. Hai gã sai vặt bên cạnh tuy biết người trước mắt là chủ của mình, nhưng vẫn hết sức chuyên nghiệp đề cử cho Như Ca món ăn đặc sắc của quán. Phải biết, vào Tết, mỗi ngày được trả 5 lượng lận, không chăm chỉ sao được. Dù gì cũng phải cho chủ nhân cảm thấy bỏ số bạc đó trả cho mình là đáng. Hơn nữa, đa phần người làm trong quán Lăng Vân đều được nhận ân huệ của Như Ca, không vì bà cũng phải chăm chỉ làm việc. Tất nhiên, Như Ca không biết người dưới nghĩ thế nào. Nhìn thực đơn, nghe giới thiệu, rồi gọi, rốt cuộc đến 6 món nguội, 12 món nóng, 5 loại bánh ngọt, bày đầy cả một bàn, bớt quá không phải lo lắng ăn không hết, vì đã nghe thấy tiếng cười của Tiết Thanh Trạch đang được Tuyết Lan cắn góc áo kéo lên lầu. Tiếp theo, Như Ca cũng bảo bọn Thanh Nhi, Thanh Loan, Hát Nham ngồi xuống. Bọn Thanh Nhi nhìn về phía Tiêu Dạ Huyền, dù sao lễ nghi hoàng gia, chủ tớ nhất định không thể ngồi cùng bàn. Bất quá, thấy thế tử không có phản ứng gì, bèn gấp thức ăn cho Như Ca, vừa vui vẻ ăn phần mình, không khí ấm áp. Bọn Thanh Nhi thoải mái, còn Như Ca lại nhìn đồ ăn cao như núi trước mặt mà khổ sở. thừa dịp Tiêu Dạ Huyền không chú ý, bèn xớt phần lớn thức ăn cho Tuyết Lan đang ngồi dưới chân. Đến cuối, khi một cái bánh bao nhân thịt cua đặt trong chén đã no 8 phần, Như Ca trực tiếp gấp bánh bao đưa đến trước mặt Tiêu Dạ Huyền, tội nghiệp nói: "No rồi." Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền cười cười, chỉ đống đồ ăn dưới đất bên cạnh Tuyết Lan. Như Ca đành yếu xìu thả bánh bao nhỏ vào chén mình, ngửi mùi thôi đã thấy nuốt không trôi. Tiêu Dạ Huyền thấy vậy, mỉm cười, gấp bánh bao trong chén Như Ca đưa vào miệng mình, cắn một miếng. Như Ca cảm kích nhìn Tiêu Dạ Huyền cười cười, rồi lập tức quay đầu nói với Tiêu Dạ Huyền: "Tiểu Huân còn nhỏ, ăn nhiều có thể nhanh cao, ta lớn rồi, ăn nhiều chỉ là tội lãng phí." Nói xong, tựa như được đại xá, kêu gã sai vặt vào dọn chén đũa. Thấy hành động của Như Ca, mọi người đều cười vui, đặc biệt là Thanh Nhi và Thanh Loan. Thường ngày tiểu thư luôn vô cùng cơ trí, nói một là một, giờ bị cô gia quản thúc như vậy rất thú vị. Tiêu Dạ Huyền cười đầy yêu chiều, biết nàng thật không ăn nổi, cầm khăn lông trên bàn lau tay, không ép nàng nữa. Ăn cơm trưa xong, lầu dưới bắt đầu diễn mấy điệu dân ca, vì phải chuẩn bị để tới vào cung dự tiệc, Tiêu Dạ Huyền quyết định về phủ. Xong, khi tới một khúc quanh, thấy hai gã sai vặt mặt đỏ tới mang tay rời đi, và trong phòng có âm thanh lại khiến cho Như Ca chú ý. Vốn nghĩ chắc một người làm nào đó phạm lỗi, đang bị quản sự nhắc nhở, nhìn Như Ca định đi vòng qua. Bất quá lúc đến cửa phòng, Tiêu Dạ Huyền chợt dừng bước, sau đó thò tay đâm một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, thấy tình cảnh bên trong thì sững sờ. Phản ứng khác thường của Tiêu Dạ Huyền tất nhiên khiến Như Ca ngạc nhiên. Nghe giọng bên trong có vài phần quen thuộc, bèn ghé mắt tới lỗ nhỏ nhìn vào. Tình huống bên trong thật khiến cho Như Ca nghẹn họng nhìn trân trối. Trong phòng, ba ngày ban mặt, hai nam tử đang quấn chặt lấy nhau, hai người cứ như cá khát nước mà hấp thụ nước bọt của nhau, quần áo cực kỳ xốc xếp, giữa trời đông nhưng mồ hôi đầm đìa. Một trong hai nam tử trên mặt còn phấn son trang điểm, chắc là một diễn viên, người này Như Ca không biết, nhưng người còn lại thì Như Ca biết rất rõ, chẳng phải ai khác, chính là nhị thiếu gia của Cẩm Thân Vương Phủ, Tiêu Dạ Cát. Lúc Như Ca còn đang giật mình, thì Tiêu Dạ Huyền đã lấy lại tinh thần, kéo Như Ca đi. Đám người Như Ca về phủ không bao lâu, thì sau một phen điều tra, Thành Loan trở về báo cáo. Nam tử ở chung với Tiêu Dạ Cát vốn là diễn viên nổi tiếng của Sướng Xuân Viên, tên là Túc Dung. Thời gian trước, Tiêu Dạ Cát hờn hận với Tô Như, lưu luyến trong rạp hát quên lối về, khiến Tô Đại Tướng Quân hết sức tức giận, phái người đập nát Sướng Xuân Viên. Vì vậy, Túc Dung không có chỗ đi, bỗng nhiên biến mất một tháng. Vài ngày nay chẳng biết sao lại xuất hiện ở quán Lăng Vân. Và Tiêu Dạ Cát cũng ngày ngày xuất hiện trong gian phòng ở lầu 4 kia bao Túc Dung. Cứ nghĩ đến việc quán ăn mình mới mở bị Tiêu Dạ Cát biến thành nơi hẹn hò người tình, mà còn là tình nhân nam, thì Như Ca lại tức giận, cũng không thể bảo người đuổi hai người kia đi, dù sao họ đã trả tiền đầy đủ. Thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn như thường, Như Ca thật sự bội phục năng lực thích ứng của hắn. Thấy cảnh tượng như vậy vẫn không bị ảnh hưởng gì, trong khi chính mình đến cửa cung rồi cũng còn suy nghĩ đến chuyện vừa thấy. Nghĩ lại, tình cảm giữa Tiêu Dạ Huyền và vợ chồng Cẩm Thân Vương luôn đạm bạc, mà Tiêu Dạ Cát là do Liễu Trắc phi sinh, tính ra chỉ là người xa lạ mà thôi. Đến cửa Huyền Vũ, Tiêu Dạ Huyền đỡ Như Ca xuống xe xong, nàng xoay người đỡ Tiêu Dạ Huân xuống. Lúc lên kiệu mềm vào cung, Như Ca thấy đôi mắt hờ hững của Tiêu Dạ Huân rất tán thưởng, vì bị Cẩm Thân Vương bỏ mặc, những năm này Tiểu Huân chưa từng được vào cung. Nhưng hiện tại, đối mặt với cung điện nguy nga tráng lệ, lại hoàn toàn không có vẻ tò mò hứng khởi như trong dự kiến của nàng. Vậy mà lúc dạo phố sáng nay, Tiểu Huân lại rất hứng thú. Vào cung, tất nhiên hai vợ chồng đến Phượng Ti Cung chào hoàng hậu trước. Tới nơi, chờ cung nữ bên ngoài điện bẩm báo xong, cửa điện vừa mở ra, liền thấy hoàng hậu nương nương mặc quần áo hoa lệ, ngồi trên ghế phượng, mỉm cười nhìn hai người. Ngoài ra còn có vợ chồng Cẩm Thân Vương, Trắc Phi Liễu Thị, đám người Tô Như, tranh thủ đến thỉnh an hoàng hậu trước bữa tiệc. Thấy Tô Như nhìn mình, tay không ngừng vuốt bụng, vẻ mặt đắc ý, Như Ca chỉ biết im lặng nhìn trời. Không biết nếu phát hiện Tiêu Dạ Các thấy kia, Tô Như có phản ứng như thế nào đây? Thu hồi tầm mắt, Như Ca dẫn Tiểu Huân theo Tiêu Dạ Huyền làm lễ. Vì thần Tiêu Dạ Huyền mang theo đệ đệ Tiêu Dạ Huân thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nô tỳ Ngọc Như Ca thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thấy vậy vội vàng nói: Đứng lên hết đi, người một nhà không cần đa lễ. Hoàng hậu mỉm cười nhìn vợ chồng Tiêu Dạ Huyền và Tiêu Dạ Huân bên cạnh, khẽ gật đầu nói: Dáng dấp đứa nhỏ này có vài phần giống với Dạ Huyền lúc bé. Hoàng hậu nương nương nói phải ạ. Tô Mama nhìn đứa bé mặc áo trắng trước mặt, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, không khỏi có vài phần yêu thích. Tiêu Dạ Huân nghe hoàng hậu và Tô Mama nói, mặt hơi đỏ, khiến hai người kia nhìn thấy không rời mắt nổi, trỗi lên tình thương của mẹ. Thậm chí hoàng hậu còn lấy khối ngọc bội trắng bên hông mình cho Tiêu Dạ Huân. Nghe viện trưởng Lễ Học Viện nói, đứa nhỏ này rất thông minh, trưởng thành chắc chắn sẽ là một tướng quân xuất sắc như là Tiêu Dạ Huyền. Đây là quà gặp mặt bổn cung cho con. Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Ngọc bội của hoàng hậu là nõn ngọc tốt nhất, giá trị xa xỉ. Vậy mà nhận được lễ vật quý, Tiêu Dạ Huân cũng không có biểu hiện vui mừng gì, chỉ dùng giọng nói non nớt chân thành biểu đạt cảm ơn của mình. Tiêu Dạ Huân được hoàng hậu yêu thích, tất nhiên Như Ca rất vui mừng, nhận lấy quà tặng trong tay của Thanh Loan sao cho Tô Mama. Hoàng hậu mở hộp gấm tinh xảo ra, liền thấy bên trong là hai đôi một lớn một nhỏ, vật hình năm ngón tay và bàn tay, trên đó điểm tất cả 6 viên bảo thạch xanh lá, nghi ngờ hỏi: Đây là... Bẩm hoàng hậu nương nương, mùa đông mang thứ này trên tay, dù gió thổi cũng không thấy lạnh. Nô tỳ dùng lông chồn tuyết do phu quân bắt được trên tuyết sơn làm ra, hy vọng hoàng hậu nương nương và hoàng thượng thích ạ. Nghe Như Ca giải thích, hoàng hậu nương nương cười vui vẻ, gỡ chỉ 6 dài nhọn trên tay xuống, bảo Như Ca đi lên mang cho mình. Như Ca chậm rãi tiến đến, đem bao tay mình thấy ở thế giới kia thận trọng đeo cho hoàng hậu. Cảm nhận mềm mại và ấm áp trên tay, hoàng hậu cười nói: Thứ này cực tốt, con thật có lòng, đây là vật ta thích nhất trong số các quà tặng nhận được hôm nay. Nghe vậy, Tô Như liếc nhìn đôi bao tay, lại nhìn quà tặng giá trị ngàn vàng của mình trên tay cung nữ, lòng không phục, oán hoàng hậu thiên vị, vuốt vuốt bụng, căm tức liếc Như Ca. Thấy biểu hiện của Tô Như, trong mắt hoàng hậu xẹt qua một tia khinh thường, rồi lập tức thu hồi cười nói với Như Ca: Quà năm nay ta rất thích, ngày này sang năm mới ta muốn một món quà, không biết hai con có bằng lòng cho không. Hoàng hậu không thiếu vàng, không thiếu bạc, thứ đồ ngày muốn hẳn là cực kỳ khó tìm. Nhìn lướt qua Tiêu Dạ Huyền đang tươi cười, Như Ca lúng túng mở miệng: Hoàng hậu nương nương muốn, chỉ cần nô tỳ có khả năng, tất nhiên là sẽ tặng ạ. Hoàng hậu nương nương cười vui nói: Ta không con, ở trung cung rất vắng vẻ, sang năm nếu Dạ Huyền có con, mang tiểu thế tử tương lai vào cung làm bạn với ta mấy ngày chính là món quà tốt nhất, không biết Như Ca có bằng lòng không. Như Ca thật không ngờ hoàng hậu sẽ nói vậy trước mặt nhiều người, sờ sờ cái bụng vắng bằng phẳng của mình, lúng túng không biết trả lời thế nào. Tiêu Dật Đức vốn định đứng dậy chào ra về, nghe vậy nhất thời hai mắt sáng tỏa, cười nói với hoàng hậu: Hoàng tẩu, con cái không phải cứ nói có là có được, bất quá Dạ Các sắp có rồi, nếu hoàng tẩu thích, chờ trưởng tôn vương phủ ra đời, thần đệ liền dẫn đến làm bạn với hoàng tẩu. Tiêu Dật Đức liếc nhìn con thứ Dạ Các âu sầu bất đắc dĩ, lại nhìn con trưởng Dạ Huyền sáng sủa nghĩ: Khác biệt hẳn là do Dạ Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu, nếu con Dạ Các được theo hoàng hậu, không chừng sẽ có tương lai sáng lạng, hơn nữa Dạ Các cũng nhờ đó mà được thơm lây. Liễu Trắc Phi nghe Tiêu Dật Đức nói, hai mắt phát sáng. Liễu gia sụp đổ rồi, mình được vương gia yêu chiều dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng nhi tử chỉ được một chức quan nhàn tản, nếu có thể nhờ đứa nhỏ này ngày sau Cố Dạ Cát sẽ càng sáng sủa. Về phần Tô Như, chỉ hy vọng hoàng hậu gật đầu. Nghe nói mấy tháng nay hoàng thượng đều ngủ lại trong cung hoàng hậu, chứng tỏ hoàng thượng rất thương yêu hoàng hậu. Nếu còn mình có thể thường vào cung, còn không được nâng đỡ sao? Nghĩ đến đây, tay Tô Như nắm chặt cái vòng thật to trên cổ, vểnh tay trợn to mắt chờ hoàng hậu trả lời. Thấy phản ứng của Tiêu Dực Đức và đám người Liễu thị, Cẩm Thân Vương phi cười lạnh. Vương gia đúng là ván đầu rồi, tính toán như vậy mà cũng nghĩ ra được. Người khác có thể không biết, nhưng mình rất rõ ràng. Hơn bất kỳ ai, hoàng hậu căm thù Liễu Sa đến tận xương tủy. Thật lâu không nghe hoàng hậu đáp, Tiêu Dực Đức thúc giục. Hoàng tẩu, không biết ý hoàng tẩu thế nào? Nhìn vẻ nóng lòng của Cẩm Thân Vương, phát hiện ánh mắt hoàng hậu chợt lạnh xuống, Như Ca lặng lẽ lui đến bên người của phu quân mình. Bị khí lạnh như vậy thổi tới, nàng thấy rét cả người. Cẩm Thân Vương, tuy bổn cung yêu thích đứa nhỏ Dạ Huân, nhưng không phải đứa nhỏ xuất thân từ dòng thứ nào bổn cung cũng yêu thích. Bổn cung hy vọng người nhớ một câu, chính thứ khác biệt, trong cung dù hơi vắng vẻ, bất quá không phải muốn đưa ai đến đây cũng được. Lời hoàng hậu đã quá rõ ràng, sắc bén như đao, khiến cho sắc mặt Tiêu Dực Đức tái xanh, có giận không thể nói. Cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm lễ cáo lui, chỉ nói đến điện Chiêu Dương chờ, không quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi. Tô Như vốn lòng đầy hy vọng, nghe hoàng hậu nói vậy, lửa giận bốc cao. Còn mình dù là dòng thứ, nhưng mình dù gì cũng là chính nữ của đại tướng quân đương triều, xuất thân cao quý, trước mặt nhiều người mà hoàng hậu nói đứa bé như vậy, thật là đáng hận. Hiện nay hoàng tử nào cũng cố gắng lôi kéo cha mình, tương lai thế nào còn chưa biết đâu, hoàng hậu gì chứ, nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân không sinh được con trai, tương lai hoàng tử lên ngôi, để xem còn lớn tiếng được nữa không. Nghĩ vậy, lửa giận của Tô Như mới giảm bớt. Liếc thấy mặt Tiêu Dạ Cát trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, đành ôm một bụng oán giận theo đám người Liễu Trắc Phi ra khỏi Phượng Ti Cung. Thấy bọn Liễu Trắc Phi như vậy, hiển nhiên Trần Thị rất vui vẻ, lòng nghĩ muốn đi theo chế xỉu đám người Liễu thị một phen, nên cũng cáo từ luôn. Rốt cuộc, Phượng Ti Cung thanh tịnh trở lại. Trong Phượng Ti Cung, sau khi đám người Cẩm Thân Vương đi khỏi, cửa lớn đóng chặt. Thấy người đã rời đi hết, nhìn vợ chồng Tiêu Dạ Huyền vẻ mặt hoàng hậu ôn hòa lại, quay đầu nói với Tô Mama. Tô Mama, Như Ca tặng quà cho cả ta và hoàng thượng, bổn cung có chút chuyện riêng muốn nói với bọn nhỏ. Ngươi tìm người được việc, dẫn Dạ Huân đến điện Triều Dương đi, rồi đem phần của hoàng thượng và cả một ít quà có bổn cung nhận đến ngự thư phòng cho ngài đi. Hoàng hậu vừa nói, vừa chỉ vào hộp gấm phủ lụa đỏ bên cạnh. Dạ, hoàng hậu nương nương. Tô Mama theo lời hoàng hậu phân phó, cầm đồ rồi đến trước mặt Tiêu Dạ Huân, chuẩn bị dẫn người đi. Tiêu Dạ Huân thấy Như Ca khẽ gật đầu, bèn ngoan ngoãn đi theo Tô Mama. Đợi Tiêu Dạ Huân và Tô Mama đi khuất, thấy vẻ mặt hoàng hậu trở nên hết sức nghiêm túc, Như Ca không khỏi có chút khẩn trương, mơ hồ cảm thấy những lời sắp nghe không phải là việc tầm thường. Quả nhiên, không lâu sau, liền nghe hoàng hậu ôn hòa nói. Hôm nay là tiệc giao thừa, vốn không nên nói những chuyện làm phiền lòng người này. Nhưng mấy ngày trước, ông ngoại của con gửi tin về, nói già rồi, thân thể không lanh lẹ nữa. Không có con cháu nên quân quyền không ai thừa kế. Tình hình Bắc Địa căng thẳng khiến ông rất lo lắng. Mà hiện tại cũng không chỉ Bắc Địa, trong triều cũng đang gió mưa vần vũ. Hai hoàng tử kia không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lúc trước, nhị hoàng tử Ân Kiệt và con theo hoàng thượng đi đánh trận ở Vân Cương. Thời khắc nguy cấp, con thay hoàng thượng cản tên. Với hoàng thượng mà nói đây là chuyện cực kỳ cảm động. Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà hoàng thượng phong nhị hoàng tử làm Bình Tây Vương đến phòng thủ ở phía Tây. Những năm này, dù nhị hoàng tử nhiều lần xin về kinh thành để tận hiếu, nhưng hoàng thượng chưa từng cho phép. Tính tình của nhị hoàng tử hẹp hòi từ nhỏ, mấy năm nay chịu mọi lạnh nhạt, tức giận đều đổ lên đầu con. Về phần tứ hoàng tử An Đạo, hoàng hậu nhìn Tiêu Dạ Huyền cười khổ nói, hắn và công chúa Bình Dương là cùng một mẹ sinh ra. Năm năm trước, Đổng Phi bị bệnh không trị được, sắp gần đất xa trời. để tránh công chúa Bình Dương vừa đến tuổi cập kê phải thủ tang 3 năm, bèn sinh ta cho công chúa Bình Dương và con thành đôi. Lúc đó con một lòng chinh chiến, cự tuyệt hôn sự này nên ta cũng không cưỡng ép. Hoàng thượng liền gả nó cho thái thú Tống Thành. Cưới chưa được 2 năm, thái thú Tống Thành vì bạo loạn ở Tống Thành mà chết. Bởi vậy, công chúa Bình Dương trở thành quả phụ, không thể không ở trong miếu thờ cầu kinh siêu độ cho phu quân 3 năm. Tứ hoàng tử này tuy rất sống với Tiêu Dạ Cát, cả ngày lêu lỏng với ca cơ, con hát, nhưng rất quan tâm tỷ tỷ mình. Hai tỷ đệ kia vẫn là ghi tạc việc con cự hôn mà. Nghe hoàng hậu nói, Như Ca hơi kinh ngạc. Kiếp trước, dù biết công chúa Bình Dương thủ tiết khi còn trẻ, nhưng không ngờ trong đó còn có chuyện như vậy. Kiếp trước, ở năm cuối cùng cứu trị cho Tiêu Dạ Huyền, công chúa Bình Dương bắt đầu qua lại với Âu Dương Thiệu. Như Ca không thể không suy đoán, lúc đó trị liệu cho Tiêu Dạ Huyền thất bại, biết đâu có liên quan đến công chúa Bình Dương. Phải biết rằng, tuy máu của nàng có tác dụng ức chế cổ độc, nhưng nếu máu bị pha loãng hay là đưa đến không đủ lượng, như vậy... Nghĩ đến đây, lòng Như Ca trầm xuống, cố gắng bình phục tâm tình hỗn loạn, tiếp tục nghe hoàng hậu nói. Mấy ngày nay các hoàng tử, công chúa và đại thần trong triều liên tục dâng tấu, thậm chí có vài tấu chương buộc tội ngoại tổ phụ con, cầm binh quyền trong tay mà nhiều năm cự tuyệt không về kinh, chính là có tâm tư bất chính. Tiếp đó còn kéo cả con vào. Tuy tương lai ai kế vị ta chẳng bận tâm, nhưng là nghĩa mẫu của con, ta không thể không tính toán thay con. Theo ý ta, nếu được, hy vọng con có thể nắm chặt cả Bắc Địa. Cả Bắc Địa, quân quyền, chính quyền, tài chính, tất cả, cơ hồ là tách Bắc Địa khỏi Đại Chu, biến thành sở hữu của cá nhân. Nghe vậy, không chỉ Như Ca, mà cả Tiêu Dạ Huyền đều giật mình. Thấy Tiêu Dạ Huyền hé lộ vẻ kinh ngạc, hoàng hậu thản nhiên cười, đến bên cạnh hai người, kiên định nói. Mấy lần hoàng thượng đề cập với ta, đất đai Bắc Địa vốn cằn cõi, nhưng vài năm nay nhờ con cai quản đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Năm nay cả Đại Chu mất mùa mà triều đình cũng không phải xuất tiền mua lương vì có lương thực từ Bắc Địa chuyển tới. Tin tưởng nếu con tiếp nhận toàn bộ, Bắc Địa sẽ càng thêm phát triển. Đây cũng là ý của hoàng thượng. Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền sững sờ khó tin nhìn mẹ nuôi luôn luôn quan tâm mình này. Đi theo Hồng Đế từ nhỏ, tất nhiên Tiêu Dạ Huyền biết, đối với một vị đế vương mà nói, việc sao toàn bộ một phần giang sơn cho một người nào đó là chuyện không thể nào. Nhưng hoàng hậu thì chắc chắn không lừa mình, sự thật trước mắt không thể không tin. Trước tiệc giao thừa, những lời này của hoàng hậu khiến cho hai người hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn. Nhất thời, cả Phượng Ti Cung hoàn toàn yên tĩnh. Mà trong ngự thư phòng, Hồng Đế cũng đang ngồi im, thật lâu không nói lời nào. Hoàng thượng, hoàng hậu tặng quà này. Nhìn quà hoàng hậu đưa tới trên bàn, một cái yếm thiêu uyên ương sống động như thật và một cái vòng tay bằng vàng lấp lánh. Thái giám Lý Đức muốn nói lại thôi. Đi theo Hồng Đế mấy chục năm, đương nhiên Lý Đức biết những vật kia có ý nghĩa gì. Nhớ năm đó, biết hoàng hậu có thai, hoàng thượng vô cùng vui mừng. Thấy hoàng hậu đang khâu quần áo cho tiểu thái tử, liền tự mình vẽ một đôi chim uyên ương trên yếm cho hoàng hậu thiêu và một bản mẫu vòng tay trẻ con để phủ nội vụ làm. Ai biết thái tử vừa ra đời đã chết yểu, hoàng hậu liền cất kỹ những món này, không ngờ hôm nay lại lấy ra để làm quà tặng cho hoàng thượng. Đang lúc Lý Đức rối rắm, Hồng Đế cười, tiếng cười vui vẻ nhiều năm chưa từng có, rồi lại lập tức biến thành đau xót. Lý Đức, còn nhớ sau khi Hoàng Nhi chết non, hoàng hậu đã nói gì không? Nghe Hồng Đế hỏi, Lý Đức ngẫm một hồi lâu, loáng thoáng nhớ ra nhưng không dám nói, đành cúi thấp đầu. Nô tài ngu dốt, xin hoàng thượng thứ tội. Nàng nói nàng yêu Trẫm, yêu cả đời, nhưng cũng hận Trẫm là đế vương, mọi người mơ ước. Nàng nói Trẫm muốn làm một hoàng đế tốt thì không làm được một phụ hoàng tốt. Nhớ tới sự đau khổ của hoàng hậu lúc đó, mắt Hồng Đế xẹt qua một tia đau đớn. Nhờ vậy, Lý Đức cúi đầu cũng vì chuyện năm đó mà sầu não. 20 năm trước, Hồng Đế và Trần Hậu là vợ chồng tình thâm hiếm có trên thế gian. Sau đám cưới, cho dù Liễu Thái Hậu xúi dục đông đảo quần thần ép Hồng Đế chọn những tú nữ vào cung, nhưng Hồng Đế chưa từng chạm qua bất kỳ tú nữ nào để những người này ngồi trong hậu cung đủ 3 năm. Nếu không do bọn người Liễu Thái Hậu động tay động chân trong bữa tiệc năm đó, Hồng Đế làm gì đụng vào những phi tử trong hậu cung kia. Nhiều năm qua, tình cảm của Hoàng hậu với Trẫm vẫn như xưa, nhưng Trẫm biết lòng nàng có hận. Hôm nay vì Dạ Huyền, nàng trả lại những thứ này. Người có biết điều này đại biểu cho cái gì không? Lý Đức, nàng thật sự xem Dạ Huyền là con ruột của mình. Nghe Hồng Đế cảm thán, Lý Đức cười nói. Hoàng thượng nói phải ạ. Kỳ thật theo lão nô thấy, thế tử cũng xem hoàng thượng và hoàng hậu là cha mẹ ruột đó. Chớ thấy bình thường thế tử một bộ lạnh lùng mà lầm, hiếu thảo với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đủ cả 10 phần. Nhớ năm đó, lúc hoàng hậu nương nương bệnh nặng, thế tử mới 8 tuổi, lén mang người ra cung đi tìm thuốc cho hoàng hậu. Tìm 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt, khi về lại tự tay sắc thuốc đưa đến. Còn cả, lúc thế tử cản tiền cho hoàng thượng, tính lại câu đầu tiên là hỏi an nguy của ngài. Tình cảm như vậy còn hơn cả cha mẹ ruột. Thật ra, trong lòng Lý Đức rất rõ ràng, hai vị chủ tử mình, vị nào mà không vạn phần yêu thương thế tử. Nếu thế tử là con ruột của hoàng hậu, cho dù có nhiều hoàng tử hơn nữa cũng chẳng tính là gì. Bất quá đáng tiếc chính là thế tử lại là do vợ chồng Cẩm Thân Vương hồ đồ kia sinh. Phải biết, sủng ái của đế vương chính là con dao hai lưỡi, mang đến cho người ta phú quý vô tận, đồng thời cũng đưa tới không ít mối họa. Tựa như hiện tại, đã bắt đầu có những người gây phiền phức cho thế tử. Bất quá, liếc đống tấu chương Hồng Đế để riêng qua một bên kia, Lý Đức lắc đầu một cái. Một đám có mắt không trồng, Hồng Đế còn đang khỏe mạnh, muốn truyền ngôi cũng phải 10-20 năm nữa. Mà hiện tại đã gây phiền phức cho thế tử, quả là tự mình chuốc lấy khổ. Bát địa lớn như vậy, hoàng thượng cũng có thể cho thế tử. Những lời buộc tội vô căn cứ thế này thì có tác dụng khí móc gì? Trong lúc Lý Đức đang suy nghĩ, Hồng Đế lấy quà cháu dâu tặng ra, đeo trên tay, cảm thụ ấm áp do đôi bao tay mang lại, cười cười, nắm chặt vòng tay bằng vàng, nhìn lướt qua sắp tấu chương trên bàn, giơ tay lên, hất cả đám xuống đất. Thế vậy, hiển nhiên Lý Đức hiểu ý Hồng Đế, vội vàng gọi người vào, nhặt đám rác dưới đất đi hủy. Thấy trời đã tối, Lý Đức nói, Hoàng thượng, tới giờ tổ chức tiệc rồi, đi chưa ạ? Ừ, đến cùng hoàng hậu trước, Trẫm cùng đi với nàng đến điện Triều Dương. Dạ.